Thành nghiện mộc Tây Tây Trạch. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63, điện thoại của Hạ Chí vẫn không liên lạc được. Khi Chu Thời Bùi quay về thành phố A, dì Trương nói với hắn rằng Hạ Chí chưa từng về nhà. Đến lúc này, hắn mới thực sự nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Hai người vẫn bình thường, vậy mà Hạ Chí đột nhiên biến mất. Sắc mặt Chu Thời Bùi không thay đổi, vẫn giữ sự điềm tĩnh như thường ngày. Hắn lập tức tìm đến nhà họ Hạ, gặp bác của Hạ Chí. Bác của Hạ Chí không ngờ Chu Thời Bùi lại đích thân đến đây, nhất thời có chút bất ngờ. Ông cẩn trọng hơn vài phần, mỉm cười mời hắn vào nhà rồi hỏi thăm nguyên do. Chu Thời Bùi không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Hạ Chí có đến đây không? Hạ Chí? Bác của Hạ Chí hơi sững lại, lập tức lắc đầu. Không, nó không đến. Đã xảy ra chuyện gì sao? Sao Chu Thời Bùi đến đây tìm Hạ Chí? Hai ngày trước, em ấy nói sẽ đến thăm ông nội, sau đó liền bật vô âm tín. Tôi nghĩ có lẽ ông sẽ biết gì đó. Giọng điệu của Chu Thời Bùi vẫn nhã nhặn, lịch sự, nhưng loại áp lực vô hình mà hắn mang đến khiến người ta không khỏi cảm thấy căng thẳng. Đôi mắt màu nhạt kia, tĩnh lặng nhưng lạnh lẽo. Cái này, tôi không rõ, tôi chưa nghe cha tôi nhắc đến chuyện gặp Hạ Chí. Bác của Hạ Chí thoạt nhìn không hề biết gì cả. Chu Thời Bùi không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu. Vậy không cần làm phiền nữa, tôi sẽ đến chỗ ông nội Hạ Chí. Hắn không định nán lại lâu, vừa nói xong đã chuẩn bị rời đi. Bác của Hạ Chí bước lên trước, muốn ngăn cản, nhưng người của Chu Thời Bùi luôn theo sát bên cạnh. Ông căn bản không có cơ hội tiếp cận hắn. Nghĩ đến khả năng cha mình đã lén gặp Hạ Chí mà không nói gì, trong lòng ông bỗng cảm thấy bất an. Hơn nữa, bây giờ Chu Thời Bùi đã đích thân đến tận cửa tìm người. Nếu thực sự có chuyện gì, ông vội lên tiếng, để tôi đi cùng cậu. Chu Thời Bùi không phản đối cũng không đồng ý, coi như chấp nhận. Nhà của ông nội Hạ Chí không xa, lái xe chưa đến 10 phút đã đến nơi. Nhìn thấy họ, ông Hạ dường như không hề bất ngờ, chỉ liếc Chu Thời Bùi một cái, sau đó cũng không nhìn đến bác của Hạ Chí, vẻ mặt lạnh nhạt. Cậu đến đây làm gì? Chu Thời Bùi đứng ngoài cửa, không bước vào. Bác của Hạ Chí có chút lúng túng, chủ động mở lời. Cha, con đến hỏi, mấy ngày trước cha có gặp Hạ Chí không? Ông Hạ không phủ nhận, ông liếc nhìn con trai mình, thản nhiên đáp, sao, giờ tôi muốn gặp cháu mình còn phải xin phép các người hả? Con không có ý đó. Bác của Hạ Chí chau mày, con chỉ muốn hỏi, cha gặp Hạ Chí có chuyện gì không? Bây giờ nó đang ở đâu? Ông đến đây là để hòa giải, không muốn Chu Thời Bùi và cha mình đối đầu trực tiếp. Đây cũng là lý do Chu Thời Bùi tìm bác của Hạ Chí trước. Nếu hắn đến thẳng đây, e rằng sẽ khiến ông Hạ có cảm giác bị áp bức quá mức. Dù sao thì ông vẫn là ông nội của Hạ Chí, hắn không muốn quá thất lễ. Vậy là bây giờ con đến đây giúp người ngoài gây áp lực với cha sao? Giọng điệu của ông Hạ mang theo sự châm chọc rõ ràng. Sau đó, ông Hạ mới nhìn kỹ Chu Thời Bùi, đánh giá một lượt rồi hừ lạnh. Cậu là Chu Thời Bùi phải không? Sao, nhà họ Chu các người có quyền có thế đến đâu? Cũng đâu thể nhúng tay vào chuyện nhà người khác. Mấy người giấu tôi, định coi ta là kẻ ngu sao? Tôi còn chưa già đến mức hồ đồ đâu. Lời nói gióng giạc, Lồ Ân ngực phập phồng vì tức giận, gương mặt đầy vẻ phẫn nộ, chỉ thiếu điều chỉ thẳng mặt mà mắng người. Bác của Hạ Chí nhìn sắc mặt của Chu Thời Bùi, thấy hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh như cũ, ông mới hơi yên tâm. Sau đó quay lại nhìn cha mình, nhíu mày, cha, vậy Hạ Chí thực sự đã đến đây sao? Ông Hạ hừ lạnh một tiếng, nó đến một lần, gặp rồi thì đi ngay, không chịu nghe lời khuyên. Cứng đầu cứng cổ, Chu Thời Bùi vẫn im lặng nãy giờ. lúc này mới lên tiếng. Được, nếu Hạ Chí không có ở đây, vậy tôi sẽ không làm phiền nữa. Người, tôi sẽ tự tìm, nhưng tôi mong là, chuyện này thực sự không liên quan đến các người. Giọng điệu của hắn vẫn bình thản, thong dong, thậm chí, không nghe ra chút gì là tức giận hay mất kiên nhẫn. Nhưng câu nói cuối cùng mang theo trọng lượng không thể phớt lờ. Bác của Hạ Chí không biết phải nói gì, vô thức quay sang nhìn cha mình. Ông cũng hy vọng rằng chuyện của Hạ Chí thật sự không liên quan đến cha mình. Sắc mặt ông Hạ càng lạnh lùng hơn. Cậu Chu này, trước hết, Hạ Chí là người của nhà họ Hạ, không liên quan gì đến cậu. Cậu lấy tư cách gì mà nói những lời này trước mặt tôi? Mặc dù nó không ở chỗ tôi, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép nó bị dụ dỗ để đi cùng một người đàn ông. Cậu lợi dụng sự non nớt của nó, lừa gạt nó đi vào con đường sai trái. Thủ đoạn như vậy, có thể gọi là quang minh chính đại sao? Chu Thời Bùi vốn đã chuẩn bị rời đi, nhưng khi nghe đến đây, hắn khẽ dừng lại, rồi mới nhàn nhạt đáp. Không quang minh, thì sao? Cậu, ông là ông nội của Hạ Chí. Tôi sẵn sàng tôn trọng ông là bậc trưởng bối. Nhưng điều đó không có nghĩa là ai cũng có quyền giáo huấn tôi. Hạ Chí không phải là người của nhà họ Hạ, cũng không phải là món đồ mà con trai ông để lại. Em ấy là một con người, là một người có suy nghĩ, có cảm xúc, có tự do. Em ấy chỉ thuộc về chính em ấy. Nói xong, hắn không dừng lại nữa. Người phía sau lập tức bước lên, mở cửa xe cho hắn. Chu Thời Bùi ngồi vào ghế lái, ngay sau đó trầm giọng ra lệnh, theo dõi ông nội của Hạ Chí, điều tra tất cả những người mà ông ta đã gặp trong những ngày qua. Huy động toàn bộ người của chúng ta, trong vòng 24 giờ, tôi muốn có tin tức của Hạ Chí. Hắn không tin một lời nào mà ông Hạ vừa nói. Hạ Chí biến mất ngay sau khi gặp ông. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến ông Hạ. Hơn nữa, thái độ của ông Hạ rất kỳ lạ, rõ ràng không phải là hoàn toàn không quan tâm đến Hạ Chí, nhưng lại chẳng hề lo lắng khi cậu mất tích, không hỏi han, không sốt sắng, mà chỉ liên tục nhấn mạnh một điều, bắt Hạ Chí phải rời xa hắn. Nếu thực sự không quan tâm, sao có thể không màng đến sự an nguy của cậu, trừ phi ông Hạ biết chắc rằng Hạ Chí vẫn an toàn. Hiện tại, hắn không biết cậu đang ở đâu, cũng không biết ông Hạ đã làm gì. Nhưng rõ ràng, ông sẽ không chịu tiết lộ dù chỉ một lời. Thay vì phí thời gian ở đây đôi co, tốt hơn hết là để người của hắn trực tiếp điều tra. Buổi tối, Chu Thời Bùi trở về nhà. Hắn im lặng đi thẳng vào thư phòng. Điện thoại của Hạ Chí vẫn không liên lạc được. Cảm giác bất an trong lòng hắn ngày càng mãnh liệt, là hắn sơ suất, lẽ ra hắn nên sắp xếp người đi theo cậu. Bây giờ, ngoài việc chờ tin tức, hắn không thể làm gì khác. May mắn là người của hắn hành động rất nhanh. Ngay trong đêm, tin tức về Hạ Chí đã có. Điểm cuối cùng trong cuộc điều tra dừng lại ở một bệnh viện tư nhân nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Hồ sơ ghi lại rằng đây là một cơ sở chuyên về chỉnh sửa tâm lý, phần lớn bệnh nhân là thanh thiếu niên. Họ đều bị cha mẹ cho rằng có vấn đề về tâm lý và đưa vào đó để điều trị. Hạ Chí bị đưa vào một nơi như thế này, Chu Thời Bùi không nhớ rõ lần gần nhất hắn tức giận đến mức này là khi nào. Nhưng so với tức giận, hắn càng lo lắng cho Hạ Chí hơn. Cái nơi chết tiệt đó, làm gì có cái gọi là chỉnh sửa tâm lý. Hạ Chí hoàn toàn không hề mắc bệnh, vậy mà đám người kia dám mạnh miệng cam đoan với ông Hạ rằng cứ yên tâm, bọn họ nhất định sẽ chữa khỏi, đảm bảo sau khi ra viện, ông Hạ sẽ có một đứa cháu trai hoàn hảo như mong đợi. Chu Thời Bùi ngồi trên xe, ánh đèn đường lướt qua khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Xe đang lao thẳng về phía bệnh viện ở ngoại ô, trong tay hắn là toàn bộ tài liệu điều tra về bệnh viện này. Cả lịch sử chuyển khoản, hồ sơ bệnh viện, và cả đoạn tin nhắn trao đổi giữa ông nội Hạ Chí và cơ sở y tế đó. Những tin nhắn này được kỹ thuật viên bên hắn xâm nhập vào máy tính đối phương để lấy về. Một lão già cổ hủ, chỉ vì bị những quảng cáo trên mạng mê hoặc mà dễ dàng tin lời bọn chúng. Bọn chúng dùng đủ loại ngôn từ hoa mỹ, từ từ dẫn dụ ông Hạ tin vào cái gọi là chữa trị của mình. Ông Hạ nóng lòng muốn có kết quả ngay, có lẽ vì nghĩ rằng hắn đang ở nước ngoài, nên ông Hạ muốn nhanh chóng giải quyết xong mọi chuyện trước khi hắn về nước. Trong đoạn tin nhắn, ông Hạ hỏi, có thể chữa khỏi trong vòng một tuần không? Đối phương, đương nhiên rồi, chúng tôi cam đoan với ông, chỉ cần tăng phí điều trị lên một chút, hiệu quả sẽ càng nhanh hơn. Sau đó, ông chuyển khoản ngay lập tức. Không hề kiểm tra tính xác thực của bệnh viện, mà hoàn toàn tin tưởng. Thì ra, chính ông là người đã chủ động hẹn gặp Hạ Chí, sau đó liên kết với bọn người trong viện để bắt cậu đi. Tăng tốc, Chu Thời Bùi đặt tài liệu xuống, giọng trầm thấp, ánh mắt hắn tối sầm, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang sục sôi trong lòng. 3 ngày, đây đã là ngày thứ 3 rồi. Trong suốt 3 ngày qua, Hạ Chí đã phải trải qua những gì? Hắn không dám nghĩ tới. Hắn biết rõ bọn chúng không có bất cứ phương pháp điều trị chính thống nào. Cái gọi là chỉnh sửa tâm lý, thực chất chẳng khác gì tẩy não, bạo hành tinh thần, thậm chí có thể còn tệ hơn thế. Rõ, tài xế và thuộc hạ trong xe đều không dám lên tiếng nhiều. Bọn họ chưa bao giờ thấy Chu Thời Bùi có bộ dạng này. Một cơn giận dữ âm ỉ, nguy hiểm đến mức khiến người khác nghẹt thở. Chiếc xe lao nhanh trên con đường vắng vẻ, đêm đen như mực, khoảng cách đến bệnh viện chỉ còn hơn 1 cây số. Nhưng đúng lúc này, ngay tại khúc cua phía trước, một bóng người đột nhiên lao ra từ trong bóng tối, đứng ngay giữa lòng đường. Tài xế giật mình hoảng hốt, vội đạp phanh gấp. Tiếng phanh xe chói tai xé toang màn đêm, bầu không khí trở nên căng thẳng đến rợn người. Tài xế toát mồ hôi lạnh, vô thức nhìn về phía người vừa xuất hiện giữa đường. Đó là một thanh niên gầy gò, toàn thân nhếch nhác, quần áo rách bươm, trông vô cùng chật vật. Nhưng cậu không dừng lại, dường như bị ánh đèn xe làm chói mắt. Cậu có vẻ sợ hãi, nhưng vẫn không hề do dự. Loạng choạng chạy vòng qua đầu xe, tiếp tục lao về phía trước. Phía khúc cua có ánh đèn ô tô khác đang dọi đến. Bên trong xe, Chu Thời Bùi bị lực quán tính của phanh gấp làm người đổ về phía trước. Sau đó bị bật mạnh về ghế. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ xe. Chỉ trong tích tắc, ánh mắt hắn lập tức nhận ra bóng dáng kia. Hô hấp của hắn bỗng dưng ngừng lại trong 1 giây. Dừng xe, hắn gần như giật mạnh chốt an toàn, vội vã mở cửa xe bước xuống, bước chân gấp gáp, không hề do dự, hắn vươn tay, chặn người kia lại, bóng người đang chạy như điên kia không kịp phản ứng, trực tiếp đâm sầm vào lồ ân ngực hắn. Hạ Chí, Chu Thời Bùi ôm chặt lấy cậu, thậm chí, chính hắn cũng không nhận ra, giọng nói của mình đang run rẩy. Cơ thể trong lòng hắn đang run lên từng cơn. Hạ Chí theo bản năng vùng vẫy, nhưng ngay sau đó, cậu ngửi được mùi hương quen thuộc. Động tác giãy giụa bỗng khựng lại, cậu cứng đờ, sau đó, như người chết đuối túm lấy cọng rơm cứu mạng, cậu bấu chặt lấy áo hắn. Cậu dường như chưa thể phân biệt được đây là thực hay mơ. Môi run rẩy, từng chút một, cậu khe khẽ gọi tên hắn. Thời Bùi, giọng nói khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy, nhưng lại như đã được lặp đi lặp lại vô số lần trong lòng. Tự nhiên, trôi chảy, không có một chút ngập ngừng nào. Nhưng lúc này, Chu Thời Bùi hoàn toàn không để tê, em đến chuyện đó. Toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn vào người trong lòng mình. Hạ Chí đang run lẩy bẩy, quần áo ướt đẫm. Trên người có không ít vết xước và máu khô. Hạ Chí bấu chặt lấy tay hắn. Lực đạo vô cùng mạnh. rõ ràng vẫn chưa thoát khỏi cơn hoảng loạn. Trên đường, có mấy chiếc xe đỗ lại. Có xe của Chu Thời Bùi, cũng có xe từ hướng đối diện chạy tới. Người bên phía bệnh viện nhanh chóng xuống xe, nhìn thấy đám người của Chu Thời Bùi. Họ tỏ vẻ vô cùng khách sáo, cất giọng nói, tiên sinh, thật xin lỗi vì đã làm phiền. Người trong lòng anh là bệnh nhân của bệnh viện chúng tôi. Tinh thần cậu ấy có chút vấn đề, vừa rồi đã bỏ trốn. Bây giờ chúng tôi phải đưa cậu ấy về. Hạ Chí nghe thấy giọng nói đó, cơn run rẩy càng dữ dội hơn. Chu Thời Bùi nhíu mày, siết chặt vòng tay ôm lấy người trong lòng, vừa dịu dàng vỗ về, vừa quay sang dặn dò thuộc hạ bên cạnh, gọi cảnh sát ngay, giữ chặt đám người này, đừng để ai chạy thoát. Tôi đưa Hạ Chí về trước. Rõ, người đi theo hắn là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Trên khuôn mặt đối phương không có lấy một chút biểu cảm dư thừa, chỉ lặng lẽ gật đầu. Chu Thời Bùi nói xong, cúi người bế Hạ Chí lên xe. Bên ngoài, đám người bệnh viện thay đổi sắc mặt, giọng điệu sắc bén, gọi cảnh sát, các người đang đùa đấy à? Tôi khuyên các người tốt nhất đừng xen vào chuyện này. Câu nói còn chưa dứt, từ mấy chiếc xe phía sau Chu Thời Bùi, liên tiếp có thêm người bước xuống, không giống những gương mặt quen thuộc thường xuyên đi theo hắn. Những người này, ngay cả Hạ Chí cũng chưa từng gặp qua, mỗi người đều mang theo sát khí ẩn nhẫn, rõ ràng là đã được huấn luyện bài bản. Chu Thời Bùi không rảnh để ý tới đám người kia nữa. Mọi chuyện đều giao lại cho thuộc hạ xử lý. Lúc này, hắn chỉ tập trung vào người trong lòng. Hạ Chí vẫn còn run rẩy không ngừng, bấu chặt lấy hắn, không chịu buông tay. Chu Thời Bùi khẽ dặn dò tài xế, tới bệnh viện ngay, hạ vách ngăn phía sau xuống. Tài xế nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, gật đầu, sau đó điều chỉnh vách ngăn, ngăn cách hoàn toàn tầm nhìn giữa khoang trước và khoang sau. Bấy giờ, Chu Thời Bùi mới cúi xuống, dịu dàng nhìn người trong lòng mình, giọng nói thấp đi vài phần, như sợ dọa đến cậu. Hạ Chí, quần áo em ướt hết rồi, anh giúp em cởi ra nhé. Người trong lòng không có phản ứng gì, không biết có nghe thấy hắn nói hay không. Nhưng khi Chu Thời Bùi đưa tay tháo cúc áo cậu, Hạ Chí dường như cũng hiểu được ý hắn. Cậu lặng lẽ phối hợp, để hắn giúp mình cởi từng lớp quần áo ướt ra. Chu Thời Bùi cởi áo khoác của mình, quấn chặt lấy Hạ Chí, sau đó ôm cậu vào lòng. Lúc này, hắn mới thấy rõ, trên người Hạ Chí chi chít những vết thương lớn nhỏ, đến khi hoàn toàn được bao bọc trong hơi ấm quen thuộc. Cơ thể Hạ Chí mới dần dần ngừng run rẩy. Cậu cuộn tròn trong lồ ân ngực hắn, chậm chậm nhắm mắt lại. Suốt quãng đường đến bệnh viện, không ai nói với ai câu nào. Chu Thời Bùi lặng lẽ nhìn người trong lòng, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng cơn giận dữ lạnh lẽo đến mức có thể giết người. Rất hiếm khi hắn có cảm giác tàn bạo đến thế, nhưng chỉ cần cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay Hạ Chí, ánh mắt hắn mới dần dịu xuống. Vào bệnh viện, Hạ Chí cực kỳ bài xích việc tiếp xúc với người khác. Bác sĩ muốn kiểm tra vết thương, cậu kiên quyết không chịu, chỉ bấu chặt lấy Chu Thời Bùi, nhất định không buông. Chu Thời Bùi đành phải ôm cậu vào lòng, từng chút một dỗ dành, Hạ Chí mới chịu phối hợp với bác sĩ. May mắn thay, kết quả kiểm tra cho thấy, tất cả chỉ là vết thương ngoài da, chỉ có xương cánh tay bị dạn nhẹ, nhưng không quá nghiêm trọng. Có điều, đáng lo hơn cả, chính là tổn thương tâm lý. Hạ Chí không thể rời khỏi Chu Thời Bùi, chỉ cần hắn hơi nhích người muốn đứng dậy, cậu sẽ lập tức giật mình, hoảng loạn tóm lấy tay hắn, giống như một con chim sợ cành cong. Cuối cùng, Chu Thời Bùi chỉ có thể ở lại, một tấc cũng không rời. Hắn thậm chí không có thời gian để tra xem, rốt cuộc Hạ Chí đã phải chịu những gì trong mấy ngày qua. Đêm đã khuya, Hạ Chí ngủ không yên, vài lần giật mình tỉnh dậy, theo bản năng mở mắt tìm kiếm bóng dáng hắn, sau đó siết chặt lấy hắn lần nữa. Chu Thời Bùi vốn ngồi trên ghế cạnh giường, thấy vậy, hắn hạ giọng dỗ dành, em nhích vào trong một chút đi, anh ngủ cùng em. Cơ thể căng cứng của Hạ Chí dần dần thả lỏng, cậu khẽ buông lỏng lực đạo đang nắm lấy tay hắn, chậm rãi dịch người vào trong. Chu Thời Bùi kéo chăn, nằm xuống bên cạnh cậu. Chiếc giường đơn của bệnh viện rất chật, ban đầu hắn không định lên giường, để Hạ Chí ngủ thoải mái hơn, nhưng giờ phút này, hắn không còn cách nào khác. Hắn cẩn thận ôm lấy cậu, sợ chạm vào vết thương trên người cậu, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Lần này, Hạ Chí cuối cùng cũng ngủ yên, không còn giật mình tỉnh giấc nữa. Chu Thời Bùi cúi đầu, yên lặng nhìn người trong lòng, tâm trạng dịu xuống, hắn mới bỗng nhớ ra. Hôm nay, Hạ Chí đã gọi tên hắn. Cách chương.